truyền thuyết chính là thiên địa chưa mở. Trong hỗn độn một lục trần linh ảnh thú tế luyện bản mạng thần châu, bàn cổ khai thiên. Con thú này vọng tưởng ngăn cản, bị bàn cổ một búa chém giết. Châu này lưu lại, châu này ẩn chứa ngũ hành chi lực. Vô luận ở thời đại thần ma, thời đại thần uy, thời đại tiên nhân, châu này đều bị vô số cường giả tranh đoạt, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Chương 602 cộng 2. Một bước sai vạn kiếp bất phục. 2. Về sau thời đại tiên nhân thời kỳ Ngụy Tấn, châu này rơi vào trong tay tu sĩ nhân tộc. Có người mượn lực châu này khai sáng ra Nguyên Châu Tông nhất mạch. Nguyên Châu Tông này ở thời đại tông môn cũng là hoành hành một phương, nổi tiếng thiên hạ. Về sau thiên địa nguyên khí dị biến, Nguyên Châu Tông từng chút một suy sụp. Nhưng có châu này trấn thủ tông môn, Nguyên Châu Tông vẫn chiếm cứ một vùng thiên địa. Về sau lại trong một lần ngoài ý muốn nữa, Nguyên Châu Tông mất châu này, đến đây hoàn toàn lụi bại, cuối cùng tiêu tán nhân gian. Nhìn thấy những nội dung này, Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Nguyên Châu Tông, cái này giống như mình còn có một bộ tông pháp pháp môn Nguyên Châu Tông đầy đủ, nhưng thiếu cái gọi là Linh Châu, căn bản không thể tu luyện. Về sau chính là Kim Đan, Kim Đan chân nhân đạt được tương đương với Linh Châu. Nhưng mình đã có được vô số công pháp cường đại hơn Nguyên Châu Tông, đã sớm xem nhẹ bí tịch Nguyên Châu Tông. Chẳng lẽ nói đây là lão thiên gia chuẩn bị cho mình? Lạc Ly lắc đầu. Quên đi. Tiên Thiên Linh Bảo Lục Trần Linh Ảnh Thái Thượng Chính Nhất Ngũ Hành Châu này, đặt xuống trước một chút đi. Chỉ có trăm năm sau, Lưu Phàm không đến chuộc đồ, mới là của mình. Vật ấy về sau nói sau. Bên kia Bát Phương Linh Bảo Tông, biến đổi lớn như thế nào nữa cũng không liên quan mình. Mình vẫn là làm việc nên làm, đi ăn cắp quang âm thiết. Lạc Ly dứt bỏ tất cả chuyện Bát Phương Linh Bảo Tông, tự mình một mình tới dãy núi Trọng Huyền đào bảo, lại một lần nữa tiến vào dãy núi Trọng Huyền. Lạc Ly phát hiện người ở đây ít đi rất nhiều. Bát Phương Linh Bảo Tông chuyện lớn như thế, các tu sĩ tới chơi đó toàn bộ không thấy. Bọn họ không thấy, các khổ lực tu sĩ kia cũng không có việc, đợi nơi này cũng là không có việc gì, cũng đều biến mất. Tránh đi sơn thần thổ địa nơi đây còn có tu sĩ khác, Lạc Ly cẩn thận vô cùng từng chút một hướng về phía trước. Hắn lặng lẽ đi vào khe núi kia. Hắn dọc theo đường đi vạn phần cẩn thận, đến nơi đây càng là không dám thở mạnh. Nơi này chính là nơi nguy hiểm. Một lần trước thiếu chút nữa tặng tính mạng mình, đa tạ kẻ chết thay thần uy tông kia, vì mình chết thay một lần. Lúc này Lạc Ly còn chưa biết Kim Đan chân nhân bỏ chạy kia cũng đã chết. Nơi này thoạt nhìn không có bất cứ chỗ nào gì thường, bình thường đến cực hạn. Nhưng Lạc Ly biết, có thể ở đây tìm được dấu vết quang âm thiết, thật ra Lạc Ly ở đây sử dụng mắt thần của mình xem xét nơi đây, nhìn chằm chằm khoảng nửa canh giờ, liền có thể xem xét quá khứ, thấu thị tương lai. Có lẽ có thể nhìn thấy quang âm thiết kia, nhưng cách này hoàn toàn là thọ tinh xà ăn thạch tín, tìm chết. Thấy được rồi, Lạc Ly cũng sẽ bị quang âm thiết khóa chặt. Nếu không có Nguyên Anh chân quân lần trước tới chịu chết, đợi chân hỏa hao hết, Lạc Ly nhất định phải chết. Lạc Ly đến đây thở ra một hơi dài, duỗi tay ra đem Tiểu Hôi thả ra. Mấy ngày nay Tiểu Hôi ở Thái Sơ Động Thiên hưởng thụ cuộc sống như thần tiên, cái gì cũng là quản ăn quản đủ. Thân con chuột đó béo thêm một vòng, quả thực chính là một quả cầu thịt. Hắn xuất hiện trên mặt đất, ngửi một chút hương vị mảnh đất này, bộ dáng khó chịu, không muốn động đậy chút nào. Lạc Ly thấy vậy, liền dùng sức đá một cước, nói: ta mất sức lớn như vậy, mới kiếm được sắt sa khoáng thay thế, tàng quang độn âm hạp. Ngươi nếu để ta không được gì, ngươi sẽ biết tay. Tiểu Hôi nói: ai, vương đầu một đao, rụt đầu một đao, đến đi. Nó dùng sức bắt đầu rũ. Theo nó rũ, thân thể mập mạp như vậy bắt đầu biến hóa, biến thành một con chuột nhỏ chỉ khoảng 3 tấc. Nó khẽ động, dùng miệng cắn lên một viên sắt sa khoáng thay thế. Còn có tàng quang độn âm hạp, chỉ nhảy một cái, nháy mắt biến mất ở trước mắt Lạc Ly. Tiểu Hôi là linh sủng của Lạc Ly. Lạc Ly yên lặng cảm thụ việc Tiểu Hôi hiện tại làm, hắn đều có thể cảm nhận được. Hiện tại Tiểu Hôi đang lập lòe, hướng về quang âm thiết vô số ánh sáng tụ tập kia phóng đi. Nó chạy lên chạy xuống, né trái tránh phải, thậm chí có khi lui ba bước, lấy lui làm tiến, từng chút một tới gần quang âm thiết kia, tuyệt đối không xúc động bất cứ sợi thời gian nào. Thật sự là sinh tử ngay trong nháy mắt. Cái nhảy nhót xuyên qua này không phải là thân thể nhảy nhót xuyên qua, là một loại thời không chuyển đổi, một loại dịch chuyển thời gian. Tiểu Hôi hoàn toàn là mượn thời gian thiên đạo, đang dần dần hướng về phía trước. Lạc Ly theo nó tiến lên, trong lòng kinh hoàng. Chỉ cần đi sai một bước, chạm tới trên sợi thời gian đó, Tiểu Hôi lập tức tan biến, cực kỳ nguy hiểm. Trước kia Lạc Ly cùng Tiểu Hôi đều cho rằng chính là đã chết cũng không có việc gì. Bản thể Tiểu Hôi ở trong lưu ly hải của Lạc Ly, nhưng tiến vào nơi đây, bọn họ nhất thời phát hiện, ở dưới thời gian thiên đạo, chết chính là chết. Thời gian thiên đạo có thể trở về nguồn gốc, trên tới thời không, dưới đến suối vàng. Cho dù bản thể ở trong lưu ly hải của Lạc Ly, chết cũng chính là chết, từng lần cái chết ngay tại trước mắt, nhưng Tiểu Hôi lại bình an vượt qua. Thật sự nguy hiểm, tim Lạc Ly cũng đã treo lên. Phía trước chính là quang âm thiết kia. Đột nhiên Tiểu Hôi nháy mắt nhảy một cái, ở trên quang âm thiết nhảy qua. Ở trong nháy mắt này, Tiểu Hôi dùng sắc sa khoáng thay thế thay cho quang âm thiết, sau đó đựng vào tàng quang độn âm hạp, sau đó theo một bên khác rời xa sợi thời gian vô tận này. Quang âm thiết đánh cháo, toàn bộ sợi thời gian kia chỉ khựng lại chút, nhưng lập tức khôi phục bình thường, không có gì tượng khác, trọn vẹn hoàn thành đánh cháo. Nhưng Lạc Ly không biết, ở trong sơn môn trọng huyền tông, huyền hư chân nhất lại cau mày. Quang âm thiết kia do hắn bảo vệ, một chút khựng lại này, hắn hơi cảm giác được. Chẳng qua hiện tại tám đại phản hư của trọng huyền tông họp cùng một chỗ, thảo luận công việc bát phương linh bảo tông. Đối với toàn bộ môn phái của thiên hạ mà nói, cảnh ngộ của bát phương linh bảo tông là trọng huyền tông cảm thụ sâu nhất. Bởi vì bọn họ đều giống nhau, một kinh thương làm giàu, một luyện khí kiếm tiền, đều béo như nhau, thỏ chết cáo thương. Có lẽ hôm nay của bát phương linh bảo tông chính là trọng huyền tông tương lai. Cho nên tám đại chân nhất đã ở đây thảo luận 3 ngày. Huyền hư chân nhất cứ vậy buông tha phản ứng này. Loại phản ứng này trước kia cũng xuất hiện vô số lần, hắn vốn không để ý. Lúc này Tiểu Hôi xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly, nó lại là rú lên, biến thành bộ dáng con chuột mập mạp kia, nói: "Chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh." Lạc Ly tiếp nhận tàng quang độn âm hạp, thở ra một hơi dài, nói: "Thiên lãng khí thanh tam quang động minh quang âm thiết, lao lực nhiều như vậy, rốt cuộc đạt được, quá tốt rồi, quá tốt rồi." Tiểu Hôi nói: chủ nhân, thưởng cho ta đi, thưởng cho ta đi." Lạc Ly nói: "Thưởng lớn, phải thưởng lớn, ngươi muốn cái gì cho ngươi cái đó." Chương 603: Tiên Thiên Linh Bảo Ngũ Hành Châu. Tiểu Hôi nói: "Quá tốt rồi, ta chỉ muốn ăn chút thịt lợn cúc hoa, không có sở thích khác." Lạc Ly nói: "Tốt lắm, ngươi dùng sức ăn, cứ ăn no, cứ đủ." Tiểu Hôi lập tức cao hứng lăn lộn, sau đó nó nói: "Chủ nhân, nơi này cũng không chỉ một cái quang âm thiết như vậy, ở xa xa ta còn cảm giác được một cái." Lạc Ly cau mày nói: "Không cần, quá nguy hiểm, không cần nữa. Quang âm thiết tốt nữa, ta cũng không muốn bởi vì nó mất đi ngươi, hơn nữa chúng ta đã có một cái." Tiểu Hôi lắc đầu, nói: "Chủ nhân, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi áp dụng đi. Không phải nói tục ngữ, trọng bảo người có đức được, có đồ không lấy ít phải tội." Lạc Ly nói: "Nhưng quá nguy hiểm." Tiểu Hôi nói: "Không có việc gì, không có việc gì." Nó một chút cũng không có bộ dáng đùn đẩy trước kia, cực kỳ muốn đi. Lạc Ly sửng sốt, nói: ngươi đây là sao rồi? Tiểu Khôi nói: chủ nhân, một lần này tầm bảo ở giữa sống chết đó, hoàn toàn là một loại kích thích trước kia chưa từng có. Ta thích cái kích thích này, so với ăn thịt mủ, cái kích thích này còn đã nghiền hơn. Chủ nhân, chúng ta đi đi. Thì ra là thế, Tiểu Hôi kích hoạt bản năng. Nó vốn là chuột tầm bảo, thích nhất tầm bảo. Lạc Ly nói: được, chúng ta đi. Bọn họ tiếp tục tiến lên. Ở dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Hôi, tới trên một chỗ ngọn núi, Tiểu Hôi lại một lần độn vào, bắt đầu tầm bảo. Chỉ chốc lát trở về, lại kiếm được một cái quang âm thiết. Vạn sự khởi đầu nan, một khi mở đầu thuận lợi, chuyện về sau liền toàn bộ dễ làm. Tiểu Hôi bắt đầu hành động, chỉ một buổi sáng đã trộm được 17 viên quang âm thiết. Lúc này sắc sa khoáng thay thế đã không còn. Thái ức nguyên kim lúc trước đạt được chỉ có 17 viên. Luyện chế ra 17 cái sắc sa khoáng thay thế. Đến đây kế hoạch ăn cắp quang âm thiết này chỉ có thể chấm dứt. Chẳng qua Lạc Ly sinh ra lòng tò mò. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu quang âm thiết? Hắn và Tiểu Hôi dạo qua một vòng, cuối cùng xác định tổng cộng 36 viên quang âm thiết. Nhìn thấy con số này, Lạc Ly nhất thời sắc mặt thảm biến, thoáng cái tóm lấy Tiểu Hôi, lập tức bỏ chạy. 36 viên quang âm thiết này, sau khi bị Lạc Ly nhất nhất tra xét chấm dứt, lập tức phát hiện bọn nó lấy một loại trận thế kỳ dị tồn tại. Nói cách khác, vật này có chủ, chính là Trọng Huyền Tông vô cùng vất vả bố trí. Nhưng lại bị Lạc Ly đem 17 viên quang âm thiết trong đó trộm đi, không rời khỏi, bị người ta phát hiện, đó sẽ là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Ly bỏ chạy. Hắn vốn cho rằng quang âm thiết này chỉ là vật vô chủ, ai biết dạo qua một vòng, cẩn thận quan sát, dần dần phát hiện nơi đây 36 viên quang âm thiết nhìn như tùy ý trôi dạt, nơi nào cũng có. Thật ra 36 quang âm thiết chính là một loại trận thế thông thiên. Quang âm thiết này 8 phần là vật có chủ, nói không chừng là một bước sát chiêu con bài chưa lật quan trọng của Trọng Huyền Tông. Nhưng Lạc Ly đổi nghĩ đưa trở về, mời thần dễ tiến thần khó, căn bản không có khả năng. Mặt khác, vật ấy nếu bại lộ, đối phương 8 phần sẽ không mặt mũi hiền lành chấm dứt ở đây, làm không tốt lập tức sẽ giết mình diệt khẩu. Mấu chốt nhất là chí bảo như thế đến trong tay mình lại tặng ra cho người ta, đó không phải người, là thánh nhân. Lạc Ly cuối cùng quyết định vẫn là không nên lên tiếng nữa, đem bảo vật này thành thật đặt tới trong túi. Nơi đây đã không có pháp trận bảo hộ, lại không có cơ quan thủ hộ. Bảo vật này quả thực là để trên đường cái, tùy tiện nhặt lấy. Chính là mình ở đây hái lấy, cũng không thấy có người tới bảo hộ. Xem ra thứ này 8 phần là Trọng Huyền Tông bao nhiêu vạn năm trước bố trí. Hiện tại đệ tử Trọng Huyền Tông cũng đã quên. Cứ như vậy đi, dù sao 10 vạn năm sau, những sắc sa khoáng thay thế kia đều sẽ biến thành quang âm thiết. Lạc Ly trở về nơi ở, cầm hộp sắt đoán quang âm thiết bên trong, cũng không biết vật ấy rốt cuộc có tác dụng gì. Mình mất sức lớn như vậy, đạt được vật ấy, rốt cuộc thứ này có tác dụng gì? Giống như cảm giác được khí tức của quang âm thiết, đột nhiên tạo thiên sách kia biến đổi, lộ ra một đạo thanh quang. Một tờ ban đầu ghi lại thiên lãng khí thanh tam quang đồng minh quang âm thiết đã có thêm một ít chữ viết. Đây là diệu dụng của quang âm thiết. Thiên lãng khí thanh tam quang đồng minh quang âm thiết có thể dùng để luyện chế đồng tiên, khiến nó có đặc tính thời gian. Có thể dùng để luyện chế linh bảo, có thể ở trong đó rót vào thời gian pháp tắc. Có thể dùng để tấn thăng cảnh giới, hấp thu thời gian thiên đạo trong đó. Nhưng bảo bối này có giá trị nhất chính là hai năng lực lớn. Một là thu địa long, giấu linh mạch. Một viên quang âm thiết có thể đem một cái linh mạch cỡ trung ở trên mặt đất rút ra, chứa ở trong quang âm thiết. Sau đó quang âm thiết này có thể rót vào trên bất cứ thần binh pháp bảo nào, tương đương với đem một cái linh mạch cỡ trung rót vào thần binh pháp bảo. sẽ dẫn phát thần binh pháp bảo dị biến, sinh ra vô tận uy lực. Hai là tài liệu quan trọng luyện chế Niết Bàn Chi Tâm. Niết Bàn Chi Tâm thuốc tiên chữa thương mạnh nhất. Ở lúc bị thương nặng sắp chết, sau khi sử dụng nó, trên người sẽ xuất hiện Niết Bàn Chi Viêm. Kẻ bị thương sẽ Niết Bàn trọng sinh, ở trong vòng 3 hơi thở một lần nữa chuyển sinh sống lại. Lần này người trị liệu sống lại ở trong Niết Bàn Chi Viêm trải qua biến hóa thân thể từ nhỏ đến lớn, có thể một lần nữa lựa chọn công pháp mình tu luyện. Đúc lại, bảo vật này là Tiên Tần Chí Bảo. Đọc đến nơi này, Thu Địa Long, dấu linh mà kia Lạc Ly cũng không để ý. Nhưng Niết Bàn Chi Tâm, Lạc Ly lại là kích động không thôi. Niết Bàn Chi Tâm này mạnh nhất không phải sức trị liệu, mà là lúc trị liệu. Người trị liệu trải qua biến hóa thân thể từ nhỏ đến lớn, có thể một lần nữa lựa chọn công pháp mình tu luyện. Đúc lại, cái này tương đương với sống lại một lần, có thể đem quá khứ tất cả tiếc nuối của mình bù lại. Cái này là bao nhiêu linh thạch cũng không đổi được. Phải biết rằng thế gian không có thuốc hối hận, mà Niết Bàn Chi Tâm này chính là thuốc hối hận. Lạc Ly lập tức quyết định, toàn bộ quang âm thiết, toàn bộ luyện chế thành Niết Bàn Chi Tâm, mình có thể ăn. Đến một lần nữa, từ tu luyện bắt đầu liền tu luyện Tiên Thiên Thái Nhất Đấu Mố một mạch quyết, đem chỗ thiếu hụt sai lầm của mình trước kia tu luyện toàn bộ bù lại. Hơn nữa đan dược này có thể cho sư phụ một viên, cho Thất Trúc Thiên Đô sư huynh một viên, một thần tiền bối bán hắn một viên, hắn tám phần cũng sẽ mua. Ít nhất phải dùng một cái pháp bảo bậc 9 đến đổi. Lạc Ly tính kế hồi lâu, thật sự cao hứng. Hắn cẩn thận tra tìm phương pháp luyện chế Niết Bàn Chi Tâm, nhưng nơi này lại hoàn toàn không có ghi lại. Tra tìm một chút, ở trong Trung Sách Tạo Thiên Sách có phương pháp luyện chế này. Chương 604, Thải Thiết Thâu Thiên Linh Thử Đạo. Lạc Ly không khỏi nhíu mày. Bảo vật trống không, không thể sử dụng, quên đi, trước thu hồi lại đã. Không biết Trung Sách Tạo Thiên Sách này có thể ở nơi nào tìm được. Trong lòng có chuyện, Lạc Ly căn bản không ngồi được, hắn lại tới chỗ đi dạo. Trong đại điện, không ít tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ở đây, mọi người còn đều đang bàn luận Bát Phương Linh Bảo Tông. Lạc Ly cũng gia nhập trong hàng ngũ thảo luận. Nhất thời biết một tin tức, Bát Phương Linh Bảo Tông tuy bị thương nặng, nhưng chưa hoàn toàn diệt vong. Tuy tông này một phản hư cũng không có, nhưng tông này nội tình thâm hậu, thế mà một lần nữa kéo một đạo nhân mã xây dựng lại sơn môn. Lạc Ly không khỏi lắc đầu, không ngờ Bát Phương Linh Bảo Tông thế mà chưa diệt vong. Xem ra bảo vật trong cửa hàng kia tám phần sẽ bị bọn họ lấy đi. Mình cao hứng uổng một lần. Chẳng qua Lạc Ly cũng không để ý. Vài thứ kia, được thì ta may, mất thì là số của ta. Lạc Ly căn bản không để ý. Trùng hợp Ly Long Chân Quân cũng ở nơi này nói chuyện phiếm. Lạc Ly đi qua tán gẫu tùy ý dò hỏi: Tổ sư, ta đạt được Trọng Huyền Tông thưởng, chính là Tạo Thiên Sách của Thần Uy Tông. Chẳng qua xem không được, nghe nói sách này còn có hai quyển khác, không biết tổ sư biết chúng nó đều ở trong tay ai hay không. Ly Long Chân Quân trả lời: Cái này ta còn biết, Tạo Thiên Sách này tổng cộng có 3 quyển, Thần Uy Tông sau khi phá diệt, trùng hợp qua tay ta bán trao tay ra. Trong đó 2 quyển ở Trọng Huyền Tông, phân biệt là Thượng Trung, còn có 1 quyển ở Vạn Yêu Cốc. Lạc Ly nghe được tin tức này, mắt sáng lên. Thì ra ở Trọng Huyền Tông còn có 1 quyển Tạo Thiên Sách, chính là Trung Sách, mình phải có được. Hàn huyên hồi lâu, Lạc Ly nghỉ ngơi một lát, trở về Thái Sơ Động Thiên của mình, tới Thái Sơ Phường Thị quan sát. Nhìn xem Bát Phương Linh Bảo Tông kia lấy đi bảo vật chứa đựng ở trong cửa hàng hay không. Đến nơi đó, Lạc Ly đầu tiên là xem xét một chút ghi chép giao dịch. Một ngày hôm qua, thế mà một viên hoàng giai linh vật cũng không kiếm được. Bát Phương Linh Bảo Tông tuy trước kia có thể trốn thuế, nhưng ít nhất mỗi ngày có thu nhập. Hiện tại cái thu nhập này xem như đoạn tuyệt. Sau đó Lạc Ly ở ngoài những cửa hàng kia dạo qua một vòng, nhất thời phát hiện các bảo vật trong cửa hàng một cách không thiếu. Tuy Bát Phương Linh Bảo Tông chưa diệt môn, nhưng bảo vật này bọn họ cũng chưa lấy đi. Ngoài những cửa hàng đó, không ít khách đang xoay quanh quan sát, nhìn bảo vật bên trong, từng người chảy nước miếng. Nhưng không có cách nào. Đột nhiên, Lạc Ly nhận được một tin tức, Bát Phương Linh Bảo Tông tông chủ Lưu Phàm cầu kiến. Lạc Ly sửng sốt, Lưu Phàm không phải chết trận rồi sao? Sao còn có người cầu kiến? Lạc Ly lập tức tiếp kiến, đem đối phương truyền tống đến trong đại điện làm việc của Thái Sơ Phường Thị. Nhìn thấy người nọ, mắt Lạc Ly sáng lên, nhận ra người nọ chính là Lưu Nhất Phàm. Người này chính là Lưu Nhất Phàm lần trước ở cửa U Vực Minh Tông giao dịch với Lạc Ly. Hắn phụ trách ở cửa U Vực Minh Tông ngăn chặn Ly Linh Dược Thánh cướp lấy trợ tạp đạc bố Lan Tạp. Nhưng trước khi Ly Linh Dược Thánh chết, dùng sức một đòn, nương Lạc Ly hấp dẫn, đem trợ tạp đạc bố Lan Tạp đưa ra khỏi vòng vây. Cuối cùng tiện nghi Lạc Ly, Lưu Nhất Phàm uổng phí công phu. Từ đó về sau, Lưu Nhất Phàm này ở Bát Phương Linh Bảo Tông địa vị giảm, bị ức hiếp, đáp ứng phần thưởng cho Lạc Ly đều bị người khác lấy mất, làm hắn đi không từ giã, rời khỏi Dược Châu. Cuối cùng có tin tức nói hắn bị đưa tới nơi gì lạnh khủng khiếp. Tuy chính là hóa thần chân tôn, hoàn toàn bị đánh vào danh sách khác, nhưng ai biết tái ông mất ngựa là họa hay phúc. Mượn cách này Lưu Nhất Phàm tránh thoát tuyệt mệnh hảo kiếp, ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa gánh vác cờ lớn Bát Phương Linh Bảo Tông, khiến tông môn chưa diệt vong. Đời người là như thế, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lạc Ly nhìn thấy hắn, giả một cách bộ dáng không biết, nói: vị khách này, ngươi không phải tông chủ Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm? Lưu Nhất Phàm nói: lão bản chào ngươi, tông ta có một số vấn đề, nhưng vấn đề này đã giải quyết. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Bát Phương Linh Bảo Tông Lưu Phàm. Tất cả nghiệp vụ của Bát Phương Linh Bảo Tông cùng Quý Phường Thị do ta kế thừa. Lạc Ly gật đầu, nói: cái này lúc trước ta và Lưu Phàm kia ký kết khế ước, hắn sống như cố ý hạn định mấy cái, trong đó một cái thậm chí phải là một cái huyết mạch. Không biết điều kiện này ngươi là phù hợp hay không? Lưu Nhất Phàm nói: xin ông chủ yên tâm, tam đại gia ta đặt ra điều khoản kế thừa tổng cộng 27 điều, ta phù hợp hết. Nói xong, hắn lấy ra không ít phù lục chứng minh điều kiện kế thừa của mình. Lạc Ly nhất nhất đối ứng, 27 điều phù hợp hết. Trong đó hạn định huyết mạch khó nhất cũng phù hợp. Lưu Nhất Phàm này cùng Lưu Phàm kia rõ ràng là quan hệ thân thuộc. Lạc Ly nói: được, ta một lần nữa chứng thực. Từ hôm nay trở đi, tất cả quyền hạn của Quý Tông Lưu Phàm do ngươi kế thừa. Như vậy ngươi có thể một lần nữa để những cửa hàng kia khai trương. Lưu Nhất Phàm gật gật đầu, nói: còn xin ông chủ ủng hộ. Lạc Ly nói: nghe nói các ngươi bị đánh cướp. Lưu Nhất Phàm gật đầu nói: ai, hảo kiếp một lần này thật sự bằng hữu khó phân, lòng người khó dò. Minh hữu trước kia cho rằng bạn bè tốt nhất, sau lưng đâm dao, xuống tay vô cùng tàn nhẫn. Tứ Hải Vân Du Tông trước kia coi là tử địch, kết quả lại là thời khắc mấu chốt, bọn họ đã cứu chúng ta. Cảm ơn ông chủ ủng hộ chúng ta. Nói xong, Lưu Nhất Phàm lấy ra 4 thiên giai linh vật, nói: ông chủ, đây là tiền thuê 4 năm tương lai, ta giao trước. Lạc Ly sửng sốt, xem ra Lưu Phàm kia lúc chết trận lấy ra tiên thiên linh bảo tiền thuê cũng không có mấy ai biết. Lạc Ly nói: cái kia tông chủ Quý Tông ở trước khi chết đã đem tiền thuê chi trả. Nói xong, Lạc Ly đem tiên thiên linh bảo kia lấy ra, nói: vật ấy Quý Tông chủ đã mượn nợ ta, trăm năm sau ta sẽ trả giá chênh lịch, nhưng vật ấy ta sẽ không trả lại cho ngươi nữa.

hắn cũng là nam nhân. Mình là làm sao vậy? Dấu hiệu này thật không tốt. Nghĩ những cái này làm gì, vẫn là tu luyện đi, lập tức sẽ tới ngày tế trời đại điển. Lạc Ly lập tức đi tu luyện, quên những cảm tình trong lòng. Thời gian từng chút một trôi qua, rốt cuộc tới ngày đại điển của Trọng Huyền Tông. Đại điển tế trời này luyện chế pháp bảo bậc 9. Tin tức truyền ra, tu sĩ vô số môn phái tụ tập Trọng Huyền Tông. Mọi người đều đến xem náo nhiệt, không biết tới xem thánh điển náo nhiệt này, biết tới nhìn xem Trọng Huyền Tông có thể biến thành bát phương linh bảo tông thứ hai hay không. Lòng mang các loại mục đích, vô số tu sĩ tụ tập nơi đây. Một ngày này là lúc đại điển bắt đầu. Thiên Nhai Chân Tôn triệu tập toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nói: Kim Thánh Tổ Sư sẽ không trở lại nữa, đại điển một lần này do chúng ta triệu tập vượt qua. Dựa theo khế ước, nếu có cường địch đột kích, chúng ta ngăn trở một thượng môn công kích cho Trọng Huyền Tông, hoặc là một phản hư chân nhất. Chẳng qua mọi người nhớ kỹ, khế ước là khế ước, mạng là của mình. Thật sự nguy hiểm, chúng ta lập tức bỏ chạy. Nhất thời các đệ tử cùng nhau trả lời: Đệ tử rõ. Thiên Nhai Chân Tôn nhìn về phía Lạc Ly, nói: Lạc Ly, nơi đây thị phi rất nhiều, ta đề nghị ngươi lập tức rời khỏi nơi đây. Đối phương 25 người tạo thành Hỗn Nguyên đại trận, Lạc Ly là người thứ 26, dư thừa ra. Lạc Ly khẽ cắn môi, nói thật hắn thực không muốn đi. Thiên Nhai Chân Tôn lại nói: Nếu ngươi thật sự không muốn đi, vậy được, ngươi có thể đại biểu Hỗn Nguyên Tông chúng ta tham gia sự kiện này. Nếu thực gặp chuyện không may, ngươi có thể lấy tư cách khách quý trốn trong sơn môn Trọng Huyền Tông. Nơi đó sẽ so với bên ngoài an toàn hơn vạn phần. Nhưng mà nếu Trọng Huyền Tông sụp đổ, nơi đó sẽ là tuyệt địa, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lạc Ly lập tức nói: Sư tổ, không có việc gì, ta nắm giữ tứ cửu độn thuật, ta không sợ. Rời khỏi? Sao có thể, chuyện kích thích như vậy, há có thể không có Lạc Ly ta? Thiên Nhai Chân Tôn lắc đầu, nói: Thiên hạ vạn pháp đều có thể phá giải, tứ cửu độn pháp cũng không phải vô địch. Chẳng qua, mỗi tu sĩ đều có cơ duyên của mỗi tu sĩ. Nếu ngươi vượt qua nguy hiểm, vậy ngươi sẽ tiền đồ vô hạn. Nếu ngươi không vượt qua nguy hiểm, đó là vận mệnh phải như vậy. Tông môn không phải lão mù tử, quản thiên quản địa quản sinh tử, tất cả do bản thân ngươi quyết định. Nhưng Lạc Ly, ta cuối cùng khuyên ngươi một câu: tu sĩ chỉ có một cái mạng, chết rồi thì không thể sống lại, tuyệt đối cẩn thận. Lạc Ly nói: Vâng, đệ tử rõ. Nhưng hắn nói trong lòng: Sư tổ, đệ tử có hai mạng, không sợ chết. Cứ như vậy, Thiên Nhai tổ sư mang theo các đệ tử tới nơi bố trí phòng thủ, mà Lạc Ly đại biểu Hỗn Nguyên Tông tham gia đại điển này. Lễ mừng này cử hành ở trên quảng trường trung tâm phường thị. Quảng trường đó 10 ngày gần đây, pháp thuật rời đi kiến trúc chung quanh. Nơi đây ước chừng có thể tụ tập 10 vạn tu sĩ. Ở đây vô số tu sĩ tụ tập. Một bên quảng trường là chỗ khách quý, nơi đó xa hoa trụy lạc, đều là bảo tỏa thượng đẳng, chiêu đãi khách quý. Lạc Ly lấy danh nghĩa Hỗn Nguyên Tông đến đây, tất nhiên được dẫn vào trong đó, ngồi đến trên chỗ khách quý. Dưới ghế khách quý, các loại tiệc rượu theo thứ tự bày ra, để chiêu đãi thiên hạ rất nhiều tu sĩ bàng môn tả đạo tới chúc mừng. Cuối cùng phương xa, không có ghế rượu, là chỗ tán tu xem náo nhiệt. Ở đây vô số tu sĩ tụ tập nơi này, đông nghìn nghịt, liếc một cách nhìn lại, không nhìn thấy tận cùng. Lúc này giờ lành đã đến, đại điển bắt đầu. Tám đại phản hư của Trọng Huyền Tông cùng nhau ngồi xuống trên đài, hơi thả ra uy áp, chấn nhiếp toàn trường. Nhất thời tiếng ồn ào âm ý dần dần bình ổn, có bọn họ toàn lực ra tay giúp đỡ, không ai dám lên tiếng một câu. Đại điển bắt đầu, tấu tiên nhạc, tạ sư tổ, hiến tam sinh, bắn pháo, nghi thức rất nhiều. Trên trời nụ hoa hư ảo tươi đẹp không ngừng hạ xuống, cầu vồng liên tục, tiên nhạc hư vô, dáng màu vô tận. thỉnh thoảng có vũ giả hóa thành phi thiên tiên nữ ở không trung múa. Mây trắng từng đám tiên hạ bay lượn, một mảng cảnh sắc tiên nhân. Đại hội này thật sự phấn khích. Từng màn, từng tràng, khiến Lạc Ly nhìn không chớp mắt, xem như mê như say. Cảm thán lần này không đến uổng. Đại hội thuận lợi vô cùng. Đảo mắt 4 canh giờ qua đi, căn bản không có gì ngoài ý muốn. Rất nhanh đã tới một bước mấu chốt nhất. Triển lãm pháp bảo bậc 9 lưu xuyên tuyệt giật thương thiên nhận. Đến đây đại hội xem như viên mãn chấm dứt. Đột nhiên, ở bầu trời phương xa, một tu sĩ chậm rãi bay lên, hướng thẳng trời xanh. Sau đó ở phương hướng khác cũng có tu sĩ bay lên như thế. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Gây chuyện đến rồi. Ở đây Lạc Ly từng vô số lần tưởng tượng môn phái khác phản đối Trọng Huyền Tông sẽ lấy hình thức gì tới quấy rối phá hư. Nhưng hoàn toàn không ngờ lại sẽ là như vậy. Ở ngoài phường thị Trọng Huyền Tông có 7 tu sĩ bay lên. Những tu sĩ đó đều là Nguyên Anh chân quân, nhưng chỉ mấy người bọn họ tới quấy rối quả thực là chịu chết. Lạc Ly nhìn không được hướng về Huyền Phác chân nhân tiếp khách bên người, nói: Huyền Phác đạo nhân, bọn họ là Nguyên Anh chân quân nhỉ? Không phải che giấu khí tức, ngụy trang thân phận. Huyền Phác chân nhân nhìn về phía 7 người đó, nói: Khí tức chân tồn, ngũ hành hợp nhất, kim đan thành anh, phi thiên độn địa. Phải, bọn họ là 7 Nguyên Anh chân quân. Tuy rất mạnh, nhưng chỉ 7 người bọn họ tới quấy rối. Cái này không phải muốn chết sao? Không chỉ là Lạc Ly nghĩ như thế, người khác ở đây đều nghĩ như vậy. 7 Nguyên Anh chân quân kia cách phường thị này rất xa. Bọn họ bay đến trời cao mấy ngàn trượng, đột nhiên cùng nhau phóng ra khí tức, đem chân khí trong cơ thể mình phóng hết ra ngoài. Mọi người ở đây nhìn bọn họ, không biết bọn họ muốn làm gì. Nhìn thấy khí tức mênh mông cuồn cuộn đó của bọn họ hướng ngoài bầu trời phóng đi, trong lòng Lạc Ly đột nhiên khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Nhìn không được nói: Thiên kiếp! Không chỉ Lạc Ly, vô số tu sĩ lập tức nghĩ tới một điểm này. Sau khi tấn thăng Nguyên Anh chân quân, tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới Nguyên Anh đại viên mãn, tất có thiên kiếp xuất hiện. Thiên lôi cuồn cuộn, oành oành hạ xuống. Chẳng qua thiên lôi này đến không tính là gì. 10 Nguyên Anh chân quân, ít nhất 9 có thể vượt qua. Thật sự khó là một ai kia tiến vào cảnh giới hóa thần. 7 tên Nguyên Anh chân quân này đều là đạt tới cảnh giới tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bọn họ chậm chạp không tấn thăng. Vào lúc này, bọn họ cùng nhau tăng vọt chân khí, tấn thăng cảnh giới, đưa tới thiên kiếp. Nhất thời, tư không chung quanh, vô tận mây trôi quay cuồng, thiên kiếp đến đây. Chương 607. Kiếp lôi cuồn cuộn cường địch tới. Từng đợt gào thét bất định, vòi rồng lúc xoáy lạnh thê lương thấu xương gào thét mà lên. Mây đen giống như sóng gió biển động đem bầu trời che phủ, lại giống như vạn con ngựa chạy trồm. Giữa sóng mây phập phồng, trong nháy mắt đã một mảng đen xì. Mây đen âm trầm như mực, như núi, mang theo khí thế vạn quân muốn đem thiên địa này đập vụn. Tầng tầng lớp lớp ở trên trời sôi trào không ngớt. Thiên địa dị tượng bậc này vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong Trọng Huyền Tông đều sinh ra sự sợ hãi. Nơi đó là lôi kiếp của Nguyên Anh chân quân, dù là phản hư chân nhất cũng không đáng sợ như vậy. Cái này tương đương với 5-6 phản hư chân nhất cùng nhau gặp lôi kiếp. Thiên kiếp vốn cũng không đáng sợ, lập tức bị phóng đại gấp trăm lần. 8 đại phản hư kia lập tức biến mất không thấy. Phản hư chân nhất sợ nhất thiên kiếp, chỉ cần bọn họ ra tay, thiên kiếp lập tức sẽ sinh ra. Toàn bộ trời đất bị mây đen liên miên che phủ, oành đùng đùng. Từng tiếng sấm liên tục ngang thiên địa, ánh chớp thật lớn như một con rắn dài vạn dặm uốn lượn ở trong mây đen. Cùng lúc này, trên phường thị Trọng Huyền Tông lập tức dâng lên lá chắn thật lớn. Tông môn Hổ Sơn đại trận, dãy núi ngàn dặm của Trọng Huyền Tông cũng là từng cái cấm chế pháp trận xuất hiện. Nơi vạn dặm chung quanh, núi cao khe hẹp, chỗ linh khí tụ tập, cũng là vô số cấm chế kích hoạt. kiếp vân kia lại càng lúc càng mãnh liệt. Mà bảy nguyên anh chân quân kia, thế mà không biết khi nào biến mất. Bọn họ chỉ là mồi dẫn, đưa tới lôi kiếp, lập tức dùng ra phương pháp tránh kiếp, biến mất không thấy. Nhưng thiên kiếp này lại càng lúc càng mãnh liệt. Nhất thời Lạc Ly biết đối phương dùng ra bí pháp cường hóa thiên kiếp để tiêu hao hộ sơn đại trận của Trọng Huyền Tông. Nếu ở trước kia, Trọng Huyền Tông tuyệt đối sẽ không để cho bảy đại nguyên anh chân quân dễ dàng bay lên như thế, đưa tới thiên kiếp. Nhưng hôm nay là đại điển, ngư long hỗn tạp, để đối phương bắt được cơ hội này, Huyền Phác chân nhân đột nhiên oán hận nói: Lôi Ma Tông, chỉ có Lôi Ma Tông mới có thực lực điều khiển thiên kiếp như thế. Lạc Ly gật đầu, xem ra tất có Lôi Ma Tông xâm nhập. Huyền Phác chân nhân lại hô: Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc. Không có bọn họ hỗ trợ bố trí pháp trận, Lôi Ma Tông cũng không làm được trình độ như thế. Chỉ là bảy nguyên anh chân quân độ thiên kiếp, sao có thể đáng sợ như vậy? Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, một trong 108 thượng môn trận pháp số 1 thiên hạ. Khí thế thiên kiếp như thế, không có bọn họ ra tay, căn bản không làm được. Lạc Ly gật đầu, nói: Không tốt, lần này hộ sơn đại trận cũng bị bọn họ phá hỏng. Huyền Phác chân nhân nói: Không có việc gì, cũng chỉ là hộ sơn đại trận bên ngoài. Hộ sơn đại trận trung tâm sơn môn Trọng Huyền Tông, thiên kiếp này kịch liệt gấp 10 cũng không sợ. Chẳng qua, Lạc Ly nói. Chẳng qua cái gì? Huyền Phác chân nhân nói: Chẳng qua thiên kiếp này chính là đem thiên kiếp chi kiếp lực thúc sụp toàn bộ. Sau cái này, phản hư chân nhất ra tay, không chịu thiên kiếp hạn chế, đây mới là sự tình đáng sợ nhất. Lạc Ly nhất thời toát mồ hôi lạnh. Đây mới là mục đích thật sự của đối phương, đem thiên kiếp dẫn ra hết. Đến lúc đó phản hư chân nhất có thể tận tình ra tay. Một lần này xem ra lớn chuyện rồi. Đột nhiên một tiếng sét đánh, thiên kiếp kia khởi động, thần lôi màu đỏ tính trong kiếp vân ầm ầm xuống. Dưới kiếp vân tối đen như mực, từng đạo thần lôi màu đỏ tím to chừng trăm trượng đặc biệt lóa mắt. Chúng nó phát ra tiếng đánh dẹp dẹp làm người ta tuyệt vọng, đồng thời bắn ra vô số ánh chớp màu đỏ tím hạ xuống, từng đạo bổ tới trên hộ sơn đại trận của Trọng Huyền Tông. Đại trận kia bùng nổ các loại hào quang, đem ánh chớp đó ngăn trở toàn bộ. Tuy bị đại trận ngăn trở, nhưng thiên kiếp thần lôi ẩn chứa uy lực đáng sợ. Nương sóng xung kích bị đại trận ngăn trở bắt đầu khuếch tán khắp nơi, không khí như gần sóng dao động mà đến. Ẩm chứa ở trong đó lực lượng khó mà ngăn cản đem ức phản khí cơ trong thiên địa quấy thành một mảng, tùy ý dâng trào ra. Dưới đại trận, vô số tu sĩ cảm nhận được uy lực đáng sợ này. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời lâm vào trong một mảng hỗn loạn. Mọi người liều mạng tìm chỗ ẩn thân, muốn tránh thoát hảo kiếp này. Trọng Huyền Tông Vô Ngung chân quân đứng lên cất giọng quát: Các vị không phải sợ, đây chẳng qua là tiết mục tận hứng của đại điển chúng ta. Yên tâm đi, thần lôi này mạnh nữa cũng không thể phá pháp trận Trọng Huyền ta. Hắn lớn tiếng la lên, tới một mức độ nào đó phát huy được tác dụng an ủi lòng người. Thiên kiếp lôi này ở sau khi hoàn thành đòn thứ nhất, dừng lại không đến 10 hơi thở, trong kiếp vân liền giáng xuống ngàn vạn ánh chớp như kiếm như mâu, như mưa to bão táp rơi xuống. Đây là đạo lôi kiếp thứ hai. Dưới mây đen như mực, ánh điện lóng lánh lại đem vùng trời đất này chiếu rọi như ban ngày. Dưới ánh điện sấm rền, toàn bộ tu sĩ mỗi người đều sắc mặt trắng bệch quá đáng sợ. Nhưng pháp trận này lại chẳng được lôi kiếp một lần này, nhất thời kiếp lôi thứ ba xuất hiện. Chẳng qua pháp trận nghiêm ngặt, vẫn chẳng được lôi kiếp lần này. Ở đây toàn bộ tu sĩ thở ra một hơi dài, lập tức có người nói: Trọng Huyền Tông quả nhiên lợi hại, lôi kiếp như thế cũng an toàn vô sự. Đúng, đúng, quá lợi hại, Trọng Huyền Tông quả nhiên vô địch. Ha ha, vở kịch này quả nhiên đẹp, phấn khích, phấn khích. Nhất thời tâm bốc như nước. Lôi kiếp này tổng cộng 9 lần, một lần cuối cùng biến mất. Hộ sơn đại trận trên phường thị kia vẫn ổn như thế, không chút tổn hại. Nhưng tu sĩ trọng huyền tông biết, ở dưới thần lôi này, pháp trận bên ngoài vạn dặm gần như bị phá hoại tám phần. Vô số sát chiêu dãy núi trọng huyền mai phục đều bị phá hủy. Thiên kiếp qua đi, lập tức mây đen đầy trời biến mất. Trời đất vô cùng sáng sủa. Chỉ là tiến tân bốc kia thật sự quá bực bội, càng lúc càng không biết xấu hổ. Đúng lúc này, xa xa hư không giống to một tiếng. Trùng dương đại thế giới Ly Trần Tông, thiên cương đại thế giới Cửu Lê Tông, đạo cương đại thế giới Chí Đạo Môn, bồng lai đại thế giới Tử Nhật Tông đến bái phỏng. Trọng huyền Tông, mau mau đem tài bảo bọn ngươi tích lũy trăm vạn năm giao ra, bằng không lập tức phá diệt tông môn các ngươi, gà chó không tha, giết chết toàn bộ. Ở phương xa xuất hiện vô số tu sĩ tạo thành các chiến trận, ngự không mà đến. Bọn họ đánh cờ hiệu tông môn ngoài vực đại thế giới. Nhưng liếc mắt một cách nhìn lại, xưng Ly Trần Tông kia tuyệt đối là tu sĩ Thái Dương Thần Cung. Cái này cũng quá vô sỉ rồi. Bát Phương Linh Bảo Tông vừa mới gặp chuyện không may, bọn họ liền học theo, đánh cờ hiệu tông môn ngoại vực, trực tiếp vô sỉ giết đến, muốn phá hủy trọng huyền tông. Chương 608 cộng 1, tông môn đại chiến địa hỏa phong. 1. Gà chó không tha, giết chết toàn bộ. Pháp âm cực lớn la lên trải rộng trời đất, phảng phất thế giới này chỉ có một thanh âm như vậy. Đó là giết không tha. Lại nhìn qua, chỉ thấy bốn phương tám hướng pháp kỳ quay cuồng, vạn khí sôi trào, vô số bóng người thoáng hiện, bóng sáng lập lòi. Toàn bộ trọng huyền tông bị vây trong ngoài không thông, giống như thùng sắt, chật như nêm cối. Trống trận ù ù, oành oành oành. Trên hư không, 13 cái trống trận kỳ dị bị 13 nguyên anh chân nhân dùng sức đánh. Theo tiếng trống này, từng sóng âm mắt thường có thể thấy được hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Những sơn thần thổ địa trong dãy núi trọng huyền, ở trong tiếng trống này, nhất nhất khu động hào quang tiêu tán, ở vào trạng thái tê liệt. Những cấm chế pháp trận chưa bị thiên kiếp phá hủy, ở trong tiếng trống này cũng là tắt hết, toàn bộ ảm đạm không ánh sáng. Lạc Ly kinh ngạc nhìn cái trống lớn này, ở một bên Huyền Pháp chân nhân nói: Hóa Ma Tông kinh thiên động địa hóa thần cổ, chính là thần ma hài cốt trong thượng cổ thần ma luyện chế thành trống. Trống này vang một cái có thể phá vạn pháp. Lạc Ly nhìn trống đó quả nhiên lợi hại. Theo tiếng trống này, ở bốn phương tám hướng trọng huyền tung, trong tầng mây hư không, vô số bóng người lập lòe, vô số tu sĩ tụ tập nơi này. Yếu nhất cũng là kim đan chân nhân. Những người này bày ra tầng tầng pháp trận, hướng về trọng huyền tông đè ép tới. Xông lên đầu tiên không phải là người, mà là vô số xương khô, yêu thân ma tướng, xác sống lông xanh, phi thiên ú hồn, áp vừa yêu vương. Ở phương xa, có người dựng lên pháp trận triệu hồi, bắt đầu triệu hồi vô hạn những khô lâu áp vừa đó, xua chúng nó tới tiêu hao hộ sơn đại trận của trọng huyền tông. Liếc một cách nhìn lại, đầy trời đều có, đông ước chừng trăm vạn, từ bốn phương tám hướng đem trọng huyền tông bao vây nhiều vòng. Trên người những khô lâu cùng ác dược đó đều có một tầng khôi giáp bảo vệ màu vàng, đó là đại nhật chân dương thuẫn của Thái Dương Thần Cung. Đây vốn là pháp thuật trừ tà phá ma tốt nhất, hiện tại ngược lại trang bị cho những khô lâu ác dược này, có thể bảo vệ chúng nó khỏi bị đạo pháp công kích. Ở dưới đại nhật chân dương thuẫn, trong cơ thể chúng nó ẩn chứa vô số quần sáng màu xanh lục, giống như có vô số ruồi bọ thi trùng ở trong thân thể đi động. Đây là độc ôn có tính lây bệnh rất mạnh. Ở sau khi triệu hồi những khô lâu ác dược này là thiên ma ngoại đạo, ngoại vực thiên ma, trên 9 tầng trời, chúa tể trong thanh minh, lấy thời khắc xâm nhập các đại chủ thế giới làm sứ mệnh, muốn đem các đại chủ thế giới ma hóa làm mục đích tồn tại. Chúng nó ngộ lửa sinh hỏa ma, gặp nước thành thủy ma, gặp gió thành phong ma, gặp binh thành tu la ma, biến hóa vô tận. Thiên ma này vốn là kẻ địch của các đại chủ thế giới, chỉ cần tiến vào đại thế giới, lập tức sẽ bị thiên đạo pháp tắc của đại thế giới tự động thanh trừ. Nhưng những thiên ma này lại bị người đến tấn công. Ở trên 9 tầng trời mời xuống, thiên đạo pháp tắc trung thiên chủ thế giới coi như không thấy. Ở sao khô lâu ác vừa kia, ước chừng 100 vạn, vô biên vô hạn, hướng về Trọng Huyền Tông đánh tới. Thiên ma này đáng sợ nhất là ma nhiên. Chiến đấu với bọn chúng, hơi không cẩn thận bị ma khí thiên ma xâm nhiễm, ma độc vào cơ thể, người ma hóa, rất khó thanh trừ. May mà dưới ma chủ thờ phụng đạo tự nhiên đào thải, thiên ma ma tu công phạt nhau, bằng không tu sĩ ma môn nếu là hợp sức với thiên ma, bất cứ thế giới nào cũng khó giữ được bị thiên ma đáng sợ xâm nhập. Ngoại vực thiên ma vô cùng vô tận, nhưng trong đó có 99 chủng tộc mạnh nhất, tức là thiên ma ngoại đạo. Không thể ngờ được đại chiến lần này, đối phương lại triệu hồi ra Xích Hỏa Chiến Khôi, Thôn Nguyên Ngô Tông hai đại ngoại đạo. Xích Hỏa Chiến Khôi kia là từng cái sinh mệnh hình người, chẳng qua toàn thân đều là lửa tạo thành. Chỉ cần chúng nó một lòng chiến đấu, ý chí chiến đấu bất diệt, tinh thần sẽ hóa thành xích hỏa, điều khiển chiến thể, dũng chiến bất diệt. Hơn nữa Xích Hỏa Chiến Khôi này chỉ cần tụ tập càng nhiều, xích hỏa kia sẽ càng mạnh. Cổ nhân có câu: xích hỏa phần nguyên bách vạn lý, quá vạn chiến khôi bất khả địch. Chẳng qua may mắn đến đây chỉ có 16 xích hỏa chiến khôi, bằng không thật sự là một hồi hảo kiếp. Mà Thôn Nguyên Ngô Công là một loại thiên ma phi thiên thật lớn, toàn thân bao trùm giáp nặng, có thể chống đỡ vô tận công kích. Chúng nó ở thế giới thiên ma trong ngoại vực là tồn tại phương tiện chuyên trở, trong đó có thể há mồm nuốt một cái, có thể nuốt vào 100 vạn binh. 100 vạn thiên ma này chính là 3 con Thôn Nguyên Ngô Công ở ngoại vực nuốt vào. Không biết tránh đi thiên đạo trung thiên chủ thế giới xem xét như thế nào. Xuất hiện ở đây, ở sau thiên ma ngoại đạo này, là con rối cơ quan cực lớn, thành lũy bay to lớn, đi ở trên mặt đất. Con rối kim loại bá vương long cao ước chừng 100 trượng, độn địa chiến xa, thỉnh thoảng lập lòe toát ra rượu xa, vô số kế. Bọn chúng là kẻ chủ công đợt thứ 3. Sau đó nữa là những tu sĩ kết trận trốn ở trong mây mù đại trận phát ra. Những tu sĩ này không ngừng làm phép sao băng mưa lửa, cửu thiên hàn băng, bão thiên thạch, địa ngưu xoay người, ruộng bể nương dâu, cửu lôi oanh đỉnh, các loại pháp thuật chiến lược tông môn cỡ lớn, từng cái phát động, vô tận công kích bộc phát ra. Đối mặt công kích đáng sợ như thế, rất nhiều tu sĩ ở đây toàn bộ sắc mặt trắng bịch, từng người lui về phía sau, có đã bắt đầu trốn chạy, nấp đi, có ánh mắt quay loạn, tính đổi trận doanh. Đầu hàng tu sĩ ngoại vực có nghiến răng nghiến lợi, bất khuất chuẩn bị chiến tranh. Lạc Ly nhìn, da đầu cũng run lên. Ở dưới vòng vây này, ma đạo đại trận của bọn thiên nhai tổ sư là hoàn toàn có thể giết ra ngoài. Một bình bình, mệt chết cũng không giết ra được. Lạc Ly không khỏi bắt đầu xem xét bốn phương. Hắn quyết định gắt gao bám theo Huyền Pháp chân nhân. Theo hắn, tuyệt đối không sai. Đột nhiên Lạc Ly phát hiện, Huyền Pháp chân nhân có chút hứng thú nhìn những khô lâu ác dược, thiên ma ngoại đạo, cơ quan con rối kia. Khô lâu ác dược kia đã lao tới bên trận bảo hộ ngoài phường thị. Tường thành ban đầu phường thị Trọng Huyền Tông lấy vàng làm, phát ra vô tận hào quang màu vàng, dâng lên một lá chắn, đem phường thị Trọng Huyền Tông này, cả sơn môn bên trong bảo vệ cẩn thận. Rất nhiều khô lâu ác dược liều mạng công kích tường thành này, nhưng ở dưới công kích của chúng, tường thành kia không chút hao tổn. Trong đó còn có chứa pháp thuật bắn ngược thương tổn. Một ít khô lâu áp dược bị công kích pháp thuật của mình bắn ngược, vô thanh vô tức phá diệt hủy diệt. Huyền Pháp chân nhân nhìn say mê, một chút cũng không có cảm xúc khẩn trương sợ hãi. Trong lòng Lạc Ly khẽ động, hỏi: Huyền Pháp tiền bối, ta thấy ngươi có lòng tin, giống như công kích này đối với Trọng Huyền Tông không tính là gì. Chương 608 cộng 2. Tông môn đại chiến địa hỏa phong 2. Huyền Phác chân nhân nhìn Lạc Ly, hồi lâu không nói, cuối cùng nói: Hỗn Nguyên Tông cũng coi như môn phái đủ nghĩa khí, nói cho ngươi cũng không sao. Sau đó Huyền Phác chân nhân tiếp tục nói: Khai Tông tổ sư của Trọng Huyền Tông ta vốn là thợ thủ công trong xưởng thủ công của Tiên Tần Đế Quốc, luyện chế các loại pháp khí công kích phòng ngự cho phòng ngự cứ điểm địa hỏa chiến bào của Tiên Tần Đế Quốc. Loại chiến đấu quy mô lớn cấp tông môn này có thể thể hiện giá trị của Trọng Huyền Tông ta nhất. Lời này nói xong, Lạc Ly sửng sốt, nói: Cứ điểm phòng ngự địa hỏa chiến bào của Tiên Tần Đế Quốc. Huyền Phác chân nhân cười ha ha, nói: Người đời đều cho rằng Trọng Huyền Tông chúng ta ở đây lập phái chính là vì địa hỏa nơi này, nhưng không biết địa hỏa vì sao mà sinh. Bởi vì nơi này chính là cứ điểm phòng ngự địa hỏa chiến bào của Tiên Tần Đế Quốc. Có Tiên Tần di tích này, bọn chúng còn vọng tưởng phá diệt phòng ngự của Trọng Huyền Tông ta. Thật không biết là nghĩ như thế nào. Lạc Ly nói: Tiên Tần di tích dưới Trọng Huyền Tông vậy mà là địa hỏa chiến bào Tiên Tần di tích. Huyền Phác chân nhân tiếp tục nói: Đúng, chẳng qua phép tiên minh mông, địa hỏa chiến bào này chúng ta chỉ có thể thúc giục 1% uy lực, nhưng 1% uy lực này là đủ rồi. Lúc trước nạn La Hầu, ngươi biết là chấm dứt như thế nào không? Lạc Ly lắc đầu nói: Không biết. Chẳng lẽ? Huyền Phác chân nhân nói: Đúng, hình chiếu vượt giới của La Hầu Ma Hoàng cộng thêm 300 triệu ma binh chính là bị dẫn tới nơi này. Trọng Huyền Tông ta thúc giục địa hỏa chiến bào đem chúng tiêu diệt toàn bộ. Lạc Ly nói: Thì ra nạn La Hầu là bị tiêu diệt như vậy. Huyền Phác chân nhân lắc đầu nói: La Hầu Ma Hoàng dẫn sắc 300 triệu ma binh bị Trung Thiên Chủ thế giới ta 127 phản hư bao vây đại chiến ở dưới pháp trận của Trọng Huyền Tông ta. 300 triệu ma binh diệt hết, nhưng không biết vì sao thời khắc mấu chốt, La Hầu Ma Hoàng dẫn sắc 3.000 thủ hạ cấm vệ bị người ta vượt giới triệu hồi chạy thoát chết. Đến nay không biết là ai cứu bọn họ. Được rồi, khởi động rồi, khởi động rồi. Theo lời Huyền Phác chân nhân, Trọng Truy chân nhất trong tám đại phản hư chân nhất Trọng Huyền Tông mở miệng nói: Liệt tổ Liệt Tông Trọng Huyền Tông ở trên, Trọng Huyền Tông ta tung hoành thiên hạ, vì nhân giới trấn thủ một phương, nhưng gặp tiểu nhân hãm hại, vô số môn phái ngoại vực đột kích. Vì vinh quang, vì tổ tiên, vì tương lai, đệ tử Trọng Huyền muôn lần chết không chối từ. Ta còn Trọng Huyền còn, ta chết Trọng Huyền còn. Xin tổ sư ban phép khởi động Trọng Huyền địa hỏa chiến bảo hộ sơn đại trận. Theo lời hắn, ở sau hắn chậm rãi dâng lên một hình trụ. Hình trụ này là hình thái kim tự tháp, cao chừng 100 trượng, kim bích huy hoàng, trong đó mỗi một mặt khắc 36 phù văn. Trọng Truy chân nhất nhìn thấy kim tự tháp này dâng lên, hắn nhẹ nhàng niệm địa, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại vang vọng bầu trời. Theo tiếng hắn, một cái trong 36 phù văn trên kim tự tháp kia sáng ngời. Trọng Huyền Tông này trong phạm vi mấy chục dặm đều thành một mảng mờ nhạt. Toàn bộ thiên địa nhất thời giống như ngưng thành thực thể chắc chắn vô cùng. Mọi người đều cảm thấy mình tựa như bị ngọn núi từ trên trời giáng xuống đè. Áp lực nặng vô cùng nháy mắt khiến cho hơn một nửa số người ngã xuống mặt đất. Những khô lâu áp dược vây quanh Trọng Huyền Tông. Ở dưới một tiếng địa này, lập tức khô lâu áp dược bị đập vụn, hóa thành cho bụi. Nhưng cũng có một ít vạn năm giả xoa áp dược yêu vương chống đỡ qua một cú ép này. Nhưng theo chữ địa này, dưới mặt đất giống như vươn ra vô số đôi tay đem bọn họ kéo vào trong mặt đất. Bụi về bụi, đất về đất, một đòn trôi qua trăm vạn khô lâu áp dược toàn bộ tiêu vong. Hỏa, tiếng Trọng Truy chân nhất lại vọng ở trên bầu trời. Hiện tại không ai dám xem nhẹ tiếng này. Mây trôi từ mờ nhạt chậm rãi chuyển đỏ, không khí cũng đột nhiên nóng lên. Thời gian chỉ mấy hơi thở, phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảng biển lửa. lửa này chuyên phá ma khí. Những thiên ma ngoại đạo kia ở trong lửa này, thậm chí cũng chưa phát ra tiếng kêu thảm, đã nóng chảy biến hình. Sau lửa, trăm vạn thiên ma toàn bộ phá diệt. 16 xích hỏa chiến khôi kia còn sót lại 5, thôn nguyên ngô công còn sót lại 1 con. Nhưng ở trong lửa nóng sen đỏ này, cấm chế bảo vệ bọn chúng không bị thiên đạo pháp tắc trung thiên chủ thế giới phát hiện bị hủy toàn bộ. Nhất thời, 5 xích hỏa chiến khôi này còn có thôn nguyên ngô công bắt đầu mơ hồ xoay vòng. Sau đó ở trên người chúng, lửa dâng lên, bị thiên đạo pháp tắc trung thiên chủ thế giới tự động thanh trừ. Phong, chữ thứ 3 vang lên. Chữ phong vang lên, 36 phù văn trên kim tự tháp cực lớn kia lập tức sáng lên. Sau đó ở ngoài trọng huyền tông, phạm vi ngàn dặm, trong hư không ngưng hiện ra ức vạn thanh đao khí không màu như loan đao. Lạc Ly thậm chí có thể cảm giác được trên lưới đao khí cong cong đó lóe ra hào quang sắc bén vô cùng. Nhìn thấy lưới đao gió này vừa lên, tu sĩ vây công trọng huyền tông đều từ đáy lòng sinh ra một sự tuyệt vọng. Loan đao không màu bay nhanh đầy trời, đi tới đi lui không ngừng ở trên bầu trời, cấu thành một tuyệt sát đại trận đẹp thê lương. Ở trong biển đao gió này, hầu như không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản đao gió không màu, không chỗ nào không có đó. Lạc Ly nhìn con rối bá vương long cực lớn kia, cung khuyết bay trên 9 tầng trời kia, ở dưới lưới loan đao gió này bị chém thành vô số đoạn. Những con rối đó ở trong lưới đao này vỡ vụn từng tấc. Trọng truy chân nhất cười lạnh lùng tiếp tục nói: Lôi, trên kim tự tháp lại là một phù văn bị kích hoạt. Ánh chớp màu vàng hiện ra điểm điểm, rậm rạp như các ngôi sao lóng lánh trên chân trời. Ánh chớp như mưa sao xa rơi xuống, mang theo đường cong mỹ diệu hướng về bốn phương tám hướng oanh khứ, mọc lên như nấm. Oanh, oanh, oanh. Sau lần thần lôi nổ vang đầu tiên, giữa trời đất liền chỉ có một thanh âm này đang vọng. Trong ánh chớp nổ vang, các loại hào quang pháp bảo, kiếm khí thần kiếm nở rộ ra hào quang huyễn lệ cuối cùng. Mắt thấy hào quang huyễn lệ nhất nhất mất đi ở trong ánh chớp, có một loại mỹ lệ tàn khốc đến cực điểm. Giữa sinh sinh diệt diệt, xa xa hư không, có cột khí thật lớn dâng lên. Đây là cột khí khi hóa thần chân tôn chết lưu lại tán linh. Trừ cách đó ra còn có linh bảo không ngừng xuất hiện, từng sóng xung kích dâng lên, hướng về bốn phương tám hướng tỏa đi. Đó là Nguyên Anh chân quân khi chết trận lưu lại tán linh khí bảo. Mọi người ở đây lại một lần há hốc mồm. Không ngờ trọng huyền tông mạnh như thế, căn bản không cần ra tay, chỉ dựa vào uy lực pháp trận đã có thể đem đám đông địch tới xâm phạm đánh rớt hoa nước chảy. Ít nhất một đòn vừa rồi có một hóa thần, bảy Nguyên Anh chân quân tử vong. Chương 609 cộng 1. Hạo kiếp xuất kiếm chiến trọng huyền. 1. Trọng truy chân nhất không để ý chút nào, hắn tiếp tục nói: Trên kim tự tháp kia lại có một cái phù văn bị kích hoạt, lại sắp dùng ra một cái pháp thuật quy mô lớn. Trên kim tự tháp này tổng cộng 36 phù văn, đại biểu cho 36 loại pháp thuật phá diệt cấp chiến lược tông môn. Đây mới là bắt đầu. Xem ra những kẻ địch tới xâm phạm kia toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Cái gì trợ quyền, căn bản chỉ là kêu đến xem náo nhiệt để tuyên dương uy thế vô địch của trọng huyền tông. Nhưng trong lòng Lạc Ly lại khẽ động. Giới hạn của trọng huyền tông này tu sĩ bình thường không biết, những đại tông môn kia há có thể không biết. Ít nhất nạn La Hầu kia chấm dứt ở đây, những tông môn tấn công trọng huyền tông đều có tiền bối đến, sao có thể không biết uy lực pháp trận này. Trong lòng Lạc Ly vẽ hình cung. Trọng truy chân nhất kia nói xong chữ diệt, phù văn kích hoạt, nhưng lại chưa có bất cứ pháp thuật nào xuất hiện. Mọi người sửng sốt, nhìn kim tự tháp kia thế mà chậm rãi hạ xuống, một lần nữa trở về trong lòng đất, biến mất không dấu vết. Trọng huyền tông phá diệt thiên hạ địa hỏa đại trận tự sụp đổ. Cùng lúc này, Hồ Sơn đại trận ngoài phường thì cũng sụp đổ theo. Cái sụp đổ này khó hiểu, vừa thấy liền biết nổi ruột gây nên. Từ địa hỏa đại trận xuất hiện, bốn đại pháp thuật đều ra. Đến pháp trận sụp đổ, Hồ Sơn đại trận sụp đổ, tất cả không đến 10 hơi thở, làm mọi người đều chưa phản ứng lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một thanh âm ở trong tám đại chân nhất của Trọng Huyền Tông vang lên. Nhiệt độ, ngươi phản bội sư môn, phản bội bản sư, ngươi muốn làm gì? Nói chuyện rõ ràng là một trong tám đại chân nhất Trọng Huyền Tông Pháp Minh chân nhất, thống lĩnh thiên thành nhất mạch. Không thể ngờ đồ đệ dưới trướng của hắn làm phản. Huyền Pháp chân nhân sửng sốt, nói: môn hạ đệ tử Pháp Minh tổ sư giả tiên đạo nhân là hóa thần chân tôn, hắn phụ trách duy trì pháp trận Trọng Huyền Tông, hắn phản bội sư môn. Một thanh âm ở ngoài pháp trận vang lên: sư phụ, không phải đồ đệ phản bội sư môn, mà là đồ đệ ở Trọng Huyền Tông đạo tận rồi. Sư phụ, qua trăm năm nữa, ta nếu không thể trở thành phản hư chân nhất, thì ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không được, hoàn toàn hình thần đều hủy diệt. Sư phụ ngươi còn có thể hưởng thụ vạn năm, ta không đến trăm năm tuổi thọ. Ta không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Không có cách nào, ta chỉ có thể phản bội. Bọn họ sẽ cho ta vô thượng bí pháp, ít nhất ta còn có thể tồn tại ngàn năm. Pháp Minh chân nhất nháy mắt chợt lóe, không thấy tung tích. Sau đó đã ở ngoài 500 dặm, bùng nổ vô tận hào quang, từng cây sóng xung kích xuất hiện. Đây là phản hư ra tay, khí tức tiết ra ngoài, tạo thành dao động đáng sợ. Nơi đó tiếng gầm rú không ngừng, cuối cùng từng cây mây nấm dâng lên, phạm vi 30 dặm, không có một ngọn cỏ. Thật ra phản hư chân nhất ra tay, ngược lại là không gợn sóng, không thương tổn tấc cỏ. Bọn họ lĩnh ngộ thiên đạo, đã đạt tới cực hạn đối với khống chế lực lượng. Nổ mạnh như thế xuất hiện, chỉ có một khả năng: có người bị thương, khống chế không được khí tức, cho nên mới sẽ tiết ra ngoài. Đảo mắt, Pháp Minh chân nhất trở về. Ở trên người hắn, tất cả đều là máu tươi. Trong tay hắn cầm một cái đầu người, sau đó hắn giơ đầu người lên cao cao, nói: nhịp đồ giả tiên ruồng bỏ sư môn, làm phản đồ của Trọng Huyền Tông đã bị ta đánh chết. Càng không muốn chết, càng chết sớm, có phản nhịp nữa, một cái kết cục. Lúc này phương xa nổ lên một cột khí chân nguyên, rõ ràng chính là cột khí tán linh. Pháp Minh chân nhất trong vạn quân đánh chết đồ để phản nhịp, nhưng hắn bị mấy phản hư chân nhất vây công, nhất định bị thương, mới có các loại lực lượng tiết ra ngoài cuối cùng, dẫn phát các loại dao động đáng sợ. Hiệp thứ nhất giao thủ xong, hai bên đều có thắng thua, nhưng con bài chưa lật của Trọng Huyền Tông bị nội ruột phá hư, ở vào hoàn cảnh xấu. Nội ruột đó chỉ có đợi địa hỏa đại trận khởi động mới có cơ hội, cho nên bắt đầu phái các loại khô lâu áp ruột công kích, vì hấp dẫn địa hỏa đại trận khởi động. Ai biết địa hỏa đại trận này quá lợi hại, khởi động chưa tới 10 hơi thở đã đem tất cả ngoại viện phá diệt. Xa xa trống hóa thần kinh thiên động địa kia tiếp tục vang lên. Ở trong tiếng trống này, vô số tu sĩ như ẩn như hiện. Hiện tại bọn họ trực tiếp kéo xuống mặt nạ, chuẩn bị ra tay. Trong đó bàng môn ước chừng 50-60, tả đạo mấy trăm, đều là các đại thượng môn phát ra lệnh triệu tập. Điều đến, mặt khác Trọng Huyền Tông này quá béo, quá có tiền, mọi người đều muốn cắn một miếng. Tán tu càng là không thể tính toán, trong đó không ít đều là đệ tử của các đại thượng môn ngụy trang đến đây. Không trải mưa gió sao thấy được cầu vồng, không dùng chiến đấu sắc bén, chẳng qua là đóa hoa nhà ấm, thiên tài châu bò. Chỉ có trải qua trăm trận mới có thể thành tài, chết trận cái gì cũng không phải nữa. Đến đây tham chiến cũng là một loại thí luyện. Rất nhiều môn phái đến đây tham chiến, vô luận là viện trợ hay là tập kích, thật ra đều ôm tâm tính này. Lấy Trọng Huyền Tông luyện binh, Trọng Truy chân nhất chậm rãi nói: cường địch thượng môn cho mời các lộ viện quân. Theo lời hắn, phía đông nam xuất hiện biển hoa vô tận, đây chính là phân phương giải ngữ môn dùng ra đại trận. phía tây bắc nổ vang một tiếng. Một người khổng lồ xuất hiện, chính là Vô Thượng Đạo Tôn. Đây là ma đạo đại trận của Hỗn Nguyên Tông. Phía đông bắc chiến ca vang lên: Thiên Hành Kiện quân tử dĩ tự cường bất tức. Thiên Hành Kiện Tông ra tay. Trọng Truy Chân Nhất đột nhiên nói: Phàm là tông môn giúp Trọng Huyền Tông ta, phần thưởng đã nói toàn bộ tăng lên thưởng gấp 2. Phàm là tu sĩ giúp Trọng Huyền Tông ta, Hóa Thần Chân Tôn dâng tặng pháp bảo bậc 6 ngàn vạn linh thạch. Nguyên Anh Chân Quân thưởng pháp bảo bậc 5 500 vạn linh thạch. Kim Đan Chân Nhân thưởng pháp bảo bậc 4 100 vạn linh thạch. Trúc Cơ Chân Tu thưởng pháp bảo bậc 3 30 vạn linh thạch. Lời này vừa nói ra, nhất thời dưới trọng thưởng tất có súng phu, lập tức mọi nơi ồ lên, vô số người hưởng ứng. Theo lời Trọng Truy Chân Nhất, phía tây nam xuất hiện cột khí vô tận tinh kỳ, Xuất Khiếu Tông ra tay. Phương bắc vô tận độn quang dâng lên, Thần Độn Môn ra tay. Bọn họ những tông môn này, nhìn thấy kẻ địch thế lớn, có chút lùi bước, nghe được thưởng gấp bội, lập tức đi ra nghênh chiến. Ra tay trước hết rõ ràng là đạo tôn Hỗn Nguyên Tông. Ở trên người hắn bùng nổ vô tận linh quang, nháy mắt hướng về các cường địch phương xa bắt đầu phóng ra pháp thuật. Thông Thiên Phong, Bảo Liệt Thông Thiên Đánh, Lưu Ly Hải, Thấu Giáp Lưu Ly Pháo, Kim Phù Đồ, Xuyên Giáp Truy Hồn Sát, Vạn Ngục Viêm, Cửu Thiên Lạc Viêm Diệt. Ở trên đạo tôn này bùng nổ vô tận pháp thuật, những pháp thuật đó nổ vang mà ra, giống như một vùng biển ánh sáng, đem trong vòng mấy trăm dặm phía trước mình toàn bộ thanh tẩy một lần. Ở nơi đó máu thịt quay cuồng, kêu thảm thiết liên tục. Chương 609 cộng 2, Hạo Kiếp Xuất Kiếm Chiến Trọng Huyền 2. Pháp thuật đó, pháp thuật vô cùng tận, căn bản là như là không cần tiêu hao nguyên khí, khôn cùng vô tận, hủy thiên diệt địa. Đứng đầu bát khí của Hỗn Nguyên Tông, há là tư danh. Đến đây đại chiến bắt đầu, lập tức phương vị khác đều có chiến đấu truyền đến. Đột nhiên, mặt đất nổ vang một tiếng. Ở trong thành lớn phường thị của Trọng Huyền Tông xuất hiện 36 chỗ hư ảo. Sau đó ở nơi đó bắt đầu lao ra vô số tu sĩ. Huyền Pháp Chân Nhân mắng: Phong Long Tông, đây là long truyền binh pháp của Phong Long Tông. Phong Long Tông nho nhỏ cũng dám là địch với ta. Những tu sĩ đó đến đây, lập tức đại chiến bắt đầu. Khắp nơi đều là tiếng chém giết, khắp nơi đều là lửa, khắp nơi đều là kiếm quang pháp bảo dao động. Huyền Pháp Chân Nhân đứng lên, nói: Lạc Ly theo ta, chúng ta về Sơn Môn Trọng Huyền Tông, nơi đó Hổ Sơn đại trận căn bản vẫn còn. Chỉ thấy trên đài khách quý, đại đa số tu sĩ Trọng Huyền Tông đứng lên, bắt đầu vững bước lui về phía sau. Chỉ có tám phản tư chân nhất ngồi ở nơi đó không nhúc nhích. Nhìn những tu sĩ Trọng Huyền Tông này lui lại, Lạc Ly cau mày, đi lại không hoảng hốt, chiến trận không tránh, xem ra Trọng Huyền Tông còn có con bài chưa lật. Lạc Ly lập tức theo sát Huyền Pháp Chân Nhân, chỉ cần vào Sơn Môn Trọng Huyền Tông cùng hắn, nơi đó liền an toàn. Mặt khác nơi đó giống như cũng có vô số chí bảo. Nhưng vừa mới đi ra trăm trượng, mặt đất phía trước liền ảm đạm, giống như có cái gì hạ xuống. Huyền Pháp Chân Nhân hô: Không tốt, Thiên Cầm Phái Vạn Lý Ưng Phi Lạc Phàm Trần, cẩn thận có cường địch đánh lén. Nháy mắt, Huyền Pháp Chân Nhân biến mất không thấy. Gia hỏa này bỏ chạy rồi. Lúc này ở trên 9 tầng trời hạ xuống một đám người, rõ ràng là tu sĩ Bàng Môn Thiên Cầm Phái. Ở dưới ba Nguyên Anh Chân Quân dẫn sắt, giết vào Trọng Huyền Tông. Bên người Huyền Pháp Chân Nhân không có một Nguyên Anh Chân Quân. Đối phương ba người, Huyền Pháp Chân Nhân chạy đầu tiên, thực không chú ý. Lạc Ly lập tức đổn lên một cái tứ cửu đổn thuật, biến mất vô ảnh. Nhưng thân hình Lạc Ly vừa mới đứng vững, chung quanh lập tức là một thanh phi kiếm hướng về đầu hắn chém tới. Ở dưới còn có một bóng tối ẩn nấp trong cái bóng hướng về Lạc Ly đánh tới. Lạc Ly ra tay, ngũ nhạc hộ thể, nhất thời ngũ nhạc đều ra, đem bản thân bảo vệ. Phi kiếm bóng tối kia hoàn toàn không được gì mà quay về. Nhưng một bên khác, lại là một đạo thần lôi đánh úp lại. Một bên khác, còn có mấy chục pháp phù hóa thành một ngọn lửa thẳng đến mặt. Lạc Ly lại chợt lóe. Dưới mắt thần, ánh mắt có thể đạt tới, lập tức liền tới. Hắn truyền tống ra ngoài 300 trượng. Mắt thần hơi ảm đạm. Một lần sau truyền tống cần sau 10 hơi thở, Lạc Ly biến mất. Nhưng chiến đấu bên kia vẫn tiếp tục. Lạc Ly không còn. Phi kiếm kia, thần lôi kia, lửa kia quay lại phương hướng, hướng về đối phương đánh tới. Ở trong tầm nhìn toàn bộ Trọng Huyền Tông một mảng loạn chiến, tất cả hỗn loạn. Còn chưa chờ Lạc Ly phục hồi tinh thần, một đạo kiếm quang đã tới trước mặt. Theo đạo kiếm quang này, còn có một cái thiên địa phạm âm vang lên theo. Thiên địa vô thường, chúng sinh giai sát. Kim đan chân nhân cường đại pháp lực mênh mông như nước rót vào trong kiếm quang. Kiếm quang kia chợt bùng lên ánh trắng. Một tiếng hổ gầm vang động núi sông. Ở trong kiếm quang này xuất hiện một cái thân thể hổ trắng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Đầu hổ thật lớn xíp gào đát lao ra khỏi kiếm quang. Bàng môn hình ý kiếm tông chi nhánh phản kiếm tông, môn trung thi hào. Hình ý suy ngã minh linh tính, chân linh nhập kiếm trảm thiên hạ. Chuyên tu kiếm linh, đem hùng hổ long phượng báo bọn 12 linh thú xót vào kiếm trong, gia tăng vô thượng lực sát thương. Một kiếm này chém ra, hổ gầm rồng quấy cực kỳ đáng sợ đi thẳng đến Lạc Ly. Kim đan chân nhân kia nhân kiếm hợp nhất, hóa thân ngự kiếm, chém về phía Lạc Ly. Cùng lúc này, trên người Lạc Ly liền cảm giác trầm xuống. Một uy áp vô hình bao trùm toàn trường. Mọi người phạm vi nhìn trượng đều cảm thấy thân thể căng thẳng. Tựa như bị cái chuột vô hình khống chế. Chẳng những thân thể đột nhiên nặng nề hơn 10 lần. Ngay cả hít thở cũng bắt đầu không thông thuận. Pháp quyết trong cơ thể tùy tâm vận chuyển. Giờ phút này cũng bắt đầu trở ngại. Chỉ có kiếm quang kia không chịu trọng lực này ảnh hưởng. Ở xa xa lại xuất hiện 3 người. Đều là kim đan chân nhân. Trong đó một người phối hợp kim đan chân nhân hình ý kiếm tông kia. Dùng pháp thuật chân long bích đại địa lao lung. Người này là tu sĩ bàng môn Trọng Uyên Tông. Đệ tử tông này chuyên tu đại địa trọng lực, môn trung thi hào. Đại địa Trọng Uyên, lực áp phản quân. Hai người khác cũng là kim đan chân nhân, chẳng qua chưa ra tay, nhìn về phía nơi này. Ở trong mắt bọn họ, Lạc Ly chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Lạc Ly chỉ lạnh lùng cười. Kiếm quang kia đến trên người Lạc Ly. Nháy mắt Lạc Ly nghiêng người. Rời ngang. Quẹo trái. Ngồi xổm. Chỉ 7-8 động tác nhỏ bé. Kiếm quang kia ngay tại nháy mắt này. Ở trên người Lạc Ly sát vai mà qua. Không được gì mà quay về. Động tác này nhìn nhỏ bé, nhưng không đơn giản. Mỗi một động tác làm ra, đối phương đều theo đó phát động mấy biến hóa. Kiếm quang kia vô số lần chém về phía Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly chỉ khẽ động, lặng lẽ tránh đi đối phương chém giết. Sau đó thuận thế động, lại một lần nữa tránh đi đối phương công kích. Đây là thanh ngư du lân sát. Lạc Ly thân như cá chấm đen, tự do trong gang tấc. Ở khoảnh khắc sinh tử, tránh đi công kích đáng sợ của đối phương. Kim đan chân nhân hình ý kiếm tông kia liên tục chém 38 cái. Cũng không thể chém giết Lạc Ly. Nháy mắt kiếm quang dùng hết. Không thể không trốn xa. Trong lúc trốn xa, liền biến đổi. Kiếm quang từ hổ trắng hóa thành thanh long. Hắn muốn đổi kiếm pháp, để diệt sát Lạc Ly. Nhưng đã chậm, hắn lui một cách này, Lạc Ly theo thế mà lên. Ở trong tay Lạc Ly cũng xuất hiện một đạo hào quang. Hào quang này chợt lóe, giống như nhảy vọt thời không. Kiếm quang vừa mới hóa thành thanh long kia chỉ sáng một cái. Đây là ánh sáng phi kiếm người khác. Lạc Ly dùng ra một chiêu phi ngư thanh hư sát, xé sách bầu trời, rót vào trong thanh long kiếm quang của đối phương, chém nát kiếm linh của đối phương. Thanh long kia rên rỉ một tiếng, lập tức bị Lạc Ly một kiếm chém nát. Kiếm còn người còn, kiếm nát người mất. Kim đan chân nhân của hình ý kiếm tung, thậm chí kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Cả người tính cả phi kiếm của hắn ở trên hư không hóa thành một bãi xương máu bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy bạn tốt bị Lạc Ly một kiếm chém giết, ba người khác sống to, hai người trong đó lao tới. Kim đan chân nhân Trọng Uyên Tông kia tăng thêm cường độ pháp thuật. Chân long bích đại địa lao lung toàn lực bùng nổ. Lập tức Lạc Ly liền cảm giác thân thể giống như nặng gấp đôi. Khó có thể cất bước. Chương 610. Khu pháp đấu nhất cầu thống khoái. Một chiêu chém giết cường địch. Lạc Ly hít mạnh. Hai tay giơ lên. Giống như giơ một vật nặng thật lớn. Sau đó vật nặng đó hạ xuống. Giống như đeo ở sau lưng. Động tác này như rùa cõng mai. Sau đó Lạc Ly quay một vòng tròn, chợt hắn giống to một tiếng, lấy tay hung hăng đánh mạnh mặt đất. Lưu Ly hải sát 73 toàn quy nguyên tử sát. Toàn quy nguyên tử sát chính là mượn dùng thượng cổ toàn quy nắm giữ nguyên tử chi lực mà sinh ra sát chiêu. Trọng lực đại địa chính là một loại nguyên tử chi lực. Kim đan chân nhân Trọng Uyên Tông kia điều khiển trọng lực mặt đất, nơi nhìn trưởng hóa thành địa lao. Lạc Ly đi ngược đường này, lợi dụng toàn quy nguyên tử chi lực, trong nháy mắt rót vào trong pháp thuật của đối phương, nắm giữ tần suất trọng lực của đối phương. Ở nháy mắt này, chế tạo ra mấy tầng lực dao động. Những dao động trọng lực này cùng dùng chân long bích đại địa lao lung để tử Trọng Uyên Tông kia dùng, hoặc là trái ngược, hoặc là giống nhau, đồng tính bài xích, khác phái hấp dẫn. Lập tức đại loạn tiết tấu đại địa kim đan chân nhân kia nắm giữ. Chợt Lạc Ly ra một đòn, vừa vặn chặt đứt một điểm mấu chốt của pháp thuật đối phương. Sau đó kéo một cái, nháy mắt chân long bích đại địa lao lung trải rộng phạm vi nhìn trưởng lập tức cắn trả, tập trung ở trên người kim đan chân nhân kia. Nhất thời hắn hét thảm một tiếng, thân thể ầm ầm sụp đổ, máu thịt bắn tung tóe. Nhưng một điểm kim quang nháy mắt bay lên, trốn xa đi nơi khác. Kim đan chân nhân này thân chết, nhưng kim đan bỏ chạy. Nếu thuận lợi mà nói, bắt đầu chuyển thế trùng tu, một lần nữa bước lên tiên lộ. Hai người khác kinh hãi, Lạc Ly vừa mới ra tay đã diệt sát hai người. Bọn họ nhìn Lạc Ly, chỉ thấy Lạc Ly đứng yên ở trời cao ba trượng, quần áo không gió tự bay lên, pháp bào trên người mơ hồ lộ ra vô số hào quang thuần màu trắng. Cả người tựa như bảo ngọc long lanh tinh thuần không dính bẩn thượng phẩm nhất. Tản mát ra uy nghi khiếp người giống như thần nhân. Một người trong đó khẽ cắn môi, liền muốn bỏ chạy. Một người khác quát: "Giết hắn, báo thù cho huynh đệ." Người nọ nghe nói như thế, quát: "Được, đi ra cho ta đi, thập phương thần binh." Nháy mắt, ở bên người hắn xuất hiện 10 kim giáp thần nhân, phát ra vô tận hào quang. Nhưng cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trong kim giáp thần nhân này mang theo một loại mùi tanh hôi. Trong kim giáp kia chính là cương thi. Lạc Ly nhìn người nọ cau mày, nói: "Thi sát tông, kim đan chân nhân này chính là tu sĩ thi sát tông. Bàng môn thi sát tông là phản nghịch của thượng môn bất tử tông xây dựng. Môn trung thi hào, bất tử sinh linh tiên chân sát dưỡng thần binh. Đệ tử tông này chuyên tu cương thi tiên thần chi đạo. Cương thi vốn là vật chí âm chí tà, sơ bẩn tới cực điểm. Bọn họ đi ngược con đường này, lợi dụng sát khí, lấy cương thi làm chủ thể trung tâm. Ở trên cương thi hút sơ bẩn, dưỡng thi sát, hóa linh tính, tế luyện ra tiên binh thần giáp. Kim đan chân nhân kia triệu hồi ra 10 đại thần binh còn sợ không được, hắn cắn sách 10 ngón quát. Lập tức tuân lệnh, ngàn năm vạn năm đốt thi lấy hỏa. Môn này pháp thuật tà môn nhất chính là đốt thi lấy hỏa này. Cương thi vốn là vật chết, có thể tồn tại hơn ngàn vạn năm. Nhưng trải qua tà sát linh hỏa này đốt một chút, nhất thời cương thi này vốn sống lâu ngàn vạn năm, lập tức hóa thành nháy mắt. Chỉ có ngắn ngủi một lát, thiêu đốt tuổi thọ kia hóa thành vô tận lực lượng, rót vào trong cơ thể cương thi. Đây là thi sát tông dung hợp 17 tuyệt sát pháp thất sát tông sinh ra tà thuật. Dựa vào tà thuật này tổ sư bọn họ phản bất tử tông, cuối cùng chưa bị bất tử tông môn diệt môn. Nhưng cũng có người nói bất tử tông là lấy bọn họ làm thí nghiệm, nhìn xem đường này có được hay không. mời thần binh kia. Trên người lập tức bùng nổ khí tức vô tận. Khí tức đó đều tương đương với Nguyên Anh chân quân. Khí xông lên trời xanh. Bọn họ hướng về Lạc Ly lao tới. Cùng lúc này, một kim đan chân nhân nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó một ánh đao xuất hiện, âm thầm trốn ở sau những thần binh này. Ánh đao này chưa phóng ra hàn quang lập lòe, không có thanh thế kinh thiên động địa. Một chiêu chặt chém đơn giản, nhưng đao thế trong đó thần mãn mà khí túc, dày nặng mà kiên cố ngưng động. Xa xa rất nhiều tu sĩ mới vừa rồi phục kích Lạc Ly, hiện tại loạn chiến, thấy một màn như vậy, bọn họ đều quay đầu bỏ chạy. Những người hung hăng đến nơi này chạy nhanh chóng. Nhìn mười cương thi kia lao tới, Lạc Ly cười, hắn khẽ động, dùng ra liên y thanh bình sát. Những cương thi này không có sinh mệnh, lực lượng bạo phát hoàn toàn thuộc loại không chịu khống chế, không giống thất sát tung. Người ta tuy cũng là bùng nổ, nhưng đi là đường tử tu, lực lượng đều ở trong khống chế của mình. Liên y thanh bình sát giống như từng gợn sóng phát ra. Ở trong gợn sóng này, Lạc Ly mạnh mẽ ra quyền. Một đòn này giống như một gợn sóng lớn xuất hiện. Theo một quyền này, chỗ gợn sóng lớn đó tới đến chỗ 10 thần binh, bọn họ liền khựng lại, giống như nháy mắt vượt qua trăm hơi thở. Phải, đây là một loại thời gian diệu dụng. Lạc Ly để 10 thần binh này ở nháy mắt vừa rồi vượt qua trăm hơi thở thời gian. Đây là một loại ứng dụng thời gian thiên đạo. Chính là Lạc Ly nhìn thấy quang âm thiết cảm ngộ. Lúc thất sát tông án sát, hắn còn chưa nắm giữ. Thời gian như nước chảy, trăm hơi thở nháy mắt đã qua. Nhưng 10 thần binh này thời gian bùng nổ chỉ có 70 hơi thở, cho nên bọn chúng phát ra một tiếng nổ vang, hóa thành 10 đám tro bụi, tiêu tán nhân gian. Lúc này ánh đao đến ba trượng trước mặt Lạc Ly, chém một cái, muốn chém xiết Lạc Ly. Đột nhiên trên mặt đất dâng lên trăm quang mang, giống như xúc tu bạch tuộc, hướng về ánh đao kia chộp tới. Lưu Ly Hải Sát thứ 26 cử trương vạn xúc sát. Ở dưới ánh đao đó, những xúc tu kia nhất thời bị chém nát từng cái. Nhưng càng nhiều xúc tu sinh ra ở bên người Lạc Ly, trời mênh mang, nước mờ mịt. Ở phía sau hắn có ngàn vạn xúc tu. Những xúc tu đó do hào quang tạo thành, nhìn giống xúc tu bạch tuộc. Ở trong xúc tu này vung, ánh đao kia chém nát hơn trăm cánh tay, rốt cuộc mất đi sắc bén. Sau đó bị xúc tu cuốn lấy, dùng sức kéo, không thấy tung tích. Xa xa kim đan chân nhân thi sát tông kia nhất thời kinh hãi, hắn quay đầu muốn bỏ chạy. Lạc Ly đưa tay một trường, sát 71 bảo thuyền đảo hải sát. Chỉ thấy một con thuyền vàng phá vỡ sóng to, vỡ bờ đi qua, sau đó hóa thành một bàn tay ánh vàng khổng lồ, lập tức hạ xuống. Kim đan chân nhân kia không khỏi cả kinh kêu lên. A! Trong tiếng kêu sợ hãi, bàn tay vàng khổng lồ như Thái Sơn áp đỉnh, đem hắn đập thành một bãi phấn ngay tại chỗ. Trên quảng trường đá nhất thời có thêm một vết trường to lớn sâu vài trượng. Chẳng qua sau một trượng, hào quang chợt lóe, ở trong hào quang kia Lạc Ly nhận được một viên kim đan. Hắn cố ý thu tay lại, lưu lại kim đan để luyện chế hư linh kim đan chân nhân.